Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, chính sự nhàn sự. Mộ Thanh Trúc hôm nay trên tay cái này cây sáo trúc tuy là cùng lúc trước cái kia hình thức giống nhau, các loại chi tiết cũng không quá lớn khác biệt, nhưng là rất nhiều người vẫn có thể liếc mắt nhìn ra hai người bất đồng. Này sáo trúc thật không phải kia sáo trúc. Bị Mộ Thanh Trúc nhìn kỹ như chân bảo, thậm chí có thể cùng nó sinh mệnh cùng cấp sáo trúc cư nhiên tặng người. Thế nhưng đến tột cùng đưa cho người nào? Là nam hay nữ? Đây là tại chỗ rất nhiều người nghi ngờ trong lòng. Tiêu Dao lâu trước trong đình viện cũng vì vậy triển khai một hồi lớn suy luận. Rất nhiều người ánh mắt bắt đầu ở trình diện Tiêu Dao bảng cường trên thân người đảo qua. Có thể được Mộ Thanh Trúc nhìn chúng hoặc coi trọng. Tặng cho cùng sinh mệnh cùng cấp sáo trúc, người nọ tất nhiên bất phàm. Thác Bạt Ngọc Nhi, Vương Trường Vô Ích, Hoàng Phủ Thiếu Thiên, Hạ Hoàng Phi, mấy ngày này kêu không thể nghi ngờ so với bình thường người càng có thể. Thậm chí còn có không ít người đưa ánh mắt về phía Tiết Lượng, La Thần, Lưu Trung Thiên mấy người. Bất luận hắn có thể ở Tiêu Dao bảng bên trên chiếm trước 10 ghế, thực lực bọn hắn không thể nghi ngờ. Rất nhiều người bao quát Đường Tiểu Tam ở bên trong đều nỗ lực từ Mộ Thanh Trúc trong miệng biết được tên người kia. Thế nhưng Mộ Thanh Trúc lần này không có lại để ý tới, chưa từng tiết lộ Ngô Địch tên. Tiêu Dao lâu trong một tòa đình đài, Đông Thương Hoàng tộc Hạ Hoàng Phi, Hạ Chỉ Lan cùng Hạ Chỉ Nhiên ba người chán đến chết ngồi ở trên băng đá ăn hoa quả. Hạ Chỉ Nhiên mí mắt hơi rũ, một bộ không đề được tinh thần lười nhác dáng dấp, gò má bên trái trực tiếp dán tại trên bàn đá, buồn ngủ. Cái kia cây sáo a, nhìn dường như khá quen a. Hạ Chỉ Nhiên mắt to liếc một cái, liếc lên Mộ Thanh Trúc trong tay sáo trúc, ừ, ngón tay để cái đầu muốn một lát. Hạ Chỉ Nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình, đạo, ta nghĩ ra rồi, cái loại này sáo trúc, Ngô Địch cũng có một cây. Hạ Chỉ Nhiên nhớ tới ở Tiểu Hoang Sơn mạch lúc, Ngô Địch thường xuyên bội phục đeo ở trên người cắt tường cây sáo. Hạ Chỉ Lan nghi hoặc nhìn mình cửu muội, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Hạ Hoàng Phi từ đầu tới cuối duy trì nổi một bộ hí mắt mỉm cười dáng dấp, thoạt nhìn người hiền lành, khóe miệng không tự chủ hơi nhếch lên. Tiêu Dao lâu nhã gian lầu 2, Ngô Địch trong tay vuốt vuốt cái kia đang ở nhiệt nghị đi về phía sáo trúc. Do dự mà tự nói, đang suy nghĩ có phải hay không hẳn là điểm tâm sáng đem xuất thủ. Ngô Địch bên cạnh, Mạc Phàm, Hạng Thành đám người ở chứng kiến Ngô Địch xuất ra cái kia sáo trúc lúc, tất cả đều ngây người, mỗi một người đều có loại biết không được đại bí mật cảm giác. Trong mọi người, duy nhất còn có thể bình tĩnh chỉ có Ngô Nguyệt Bán, bởi vì đã sớm biết sáo trúc ở Ngô Địch trong tay. Ngô Địch bên cạnh, Tiêu Dao thứ 8 Mạc Phàm nghe Ngô Địch tự nói, nhất thời mừng rỡ, môi rất nhỏ nhúc nhích. Nếu có thể đi qua chủy hình biện chữ tiếng người, nhất định có thể thấy được Mạc Phàm đang không ngừng nói văng ra, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mạc Phàm bản thân cũng không phải một cái an phận chủ, bằng không cũng sẽ không như vậy thưởng thức Đường Tiểu Tam hành vi. Mạc Phàm nghĩ khi này cây sáo trúc ở Ngô Địch trong tay tin tức này truyền đi thời gian sẽ dẫn phát bao nhiêu sóng lớn. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không ít hộ hoa sứ giả đứng ra thảo phạt Ngô Địch. Mà dựa vào Ngô Địch thực lực, không phải chiến thần bảng yêu nghiệt xuất thủ không thể địch nổi. Đến lúc đó những người đó khó tránh khỏi sẽ bị giáo huấn người ngã ngựa đổ. Đây là càng nghĩ càng chờ mong. Mạc Phàm đều có chút nhớ muốn thi triển hư không thuật giúp Ngô Địch đem sáo trúc ném xuống sung động. Bất quá, ở Mạc Phàm tìm được cơ hội trước khi, Ngô Địch đã trước một bước thu hồi sáo trúc. Nghĩ đến cũng đúng, nghĩ đến ở hiện ở nơi này nơi đầu sóng ngọn gió văng ra không quá sáng suốt. Sau đó nửa canh giờ, Tiêu Dao bảng thượng thiên kiêu lục tục đến. Thế nhưng trên cơ bản vẫn là thuộc về kế quấy đám người kia, tịnh không đủ để khiến cho bao nhiêu náo động lớn. Trong ở Thanh Vân Chiến bên trên rực rỡ hào quang nội viện tiềm lực những học sinh mới ở chuyên môn người dưới sự dẫn lĩnh cũng là lần lượt đến. Ngô Địch lại là chứng kiến vài cái người quen biết. Vệ Tử Liên, Hoàng Phủ Thiếu Viêm, Vũ Văn Hạo, Vân Triển Phi, Nam Cung Uyển, phanh. Đột nhiên, một tòa chòi nghỉ mát chợt nổ tung. Năng lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi ra. Đem quanh mình khu vực san thành bình địa. Một ít cách gần đó học viên lúc này đều là ho ra đầy máu. Bay ngược ra, mẹ, đình đài sụp đổ văng lên khắp bầu trời trong bụi đất. Một đạo bụi bẩn bóng người giống như một chỉ mẫn tiệp hầu từ đó thoát ra. Thân hình tuy là chật vật, nhưng là lại cũng không có đã bị nặng vô cùng thương thế thế. Thời khắc mấu chốt, Đường Tiểu Tam trên người bí bảo sớm cảm giác được nguy hiểm. Khởi động một màn ánh sáng thay hắn ngăn trở kinh người công phạt. Lô Sông, Châu Chí Minh, Đường Tiểu Tam ánh mắt đảo qua. Cuối cùng tập trung ở trên người hai người. Hừ hừ, vóc người trung đẳng. Mạo xấu xí Lô Sông cười nhạt hai tiếng. Phủi phủi tay nói. Quả nhiên không hổ là Đường gia tiểu thái tôn. Trên người bảo vật quả nhiên nhiều. Từ chối cho ý kiến mượn cùng bọn ta nghèo khó hương dân một hai kiện. Có gan nói liền tự mình. Tiến tới cầm A, Đường Tiểu Tam nói ra. Trong mắt thần mang lóe lên. Một mặt phong cách cổ xưa cái gương từ hắn thiên linh cái lao ra. Huyền phù bên trên, kính phân hai mặt, nhất hắc nhất bạch, nhất âm nhất dương, lưu chuyển hắc bạch âm dương nhị khí. Đây là một thứ báu vật, mặc dù là đầy người bảo vật Đường Tiểu Tam, loại này cấp bậc cũng bất quá hai ba kiện. Đây là bát giai pháp binh âm dương kính. Có người kinh hô, đúng vậy, bất quá bị phong ấn đại bộ phận uy năng. Có nhân chứng thật, mặc dù nằm ở trong phong ấn, vẫn như cũ không phải người bình thường có thể dùng lực A. Đường gia thực sự là biến thái A. Thậm chí ngay cả bát giai pháp binh cũng làm cho cái này Tiểu Tam mang theo người. Có người khác, khổ khuôn mặt, rất không tức giận, ảo tưởng nếu như bọn họ cũng có loại này trọng bảo nói. Cũng tất nhiên có thể đứng hàng tiêu giao bảng, mạnh hơn Đường Tiểu Tam. Âm dương kính xuất, thần bí hắc bạch nhị khí hòa lẫn. Lô Sông, Châu Chí Minh hai trên mặt người nhất thời thay đổi nhan sắc. Tránh ra, đúng lúc này, tiêu giao đệ nhị tiết lượng long hành hổ bộ tiến lên. Đẩy ra Lô Sông hai người, mặc dù là đối mặt âm dương kính vẫn như cũ không hề ý sợ hãi. Tóc đen tung bay, cả người có cổ một dạng cùng mảnh thiên địa này không hợp nhau tà tính. Đường Tiểu Tam, tay ngươi đưa qua trường. Mộ Thanh Trúc không phải ngươi có thể đủ nhúng chàm. Nàng là nữ nhân ta. Tiết lượng trực tiếp ở trước mặt mọi người tuyên bố đối với Mộ Thanh Trúc. Chính mình quyền. Cái gì? Mọi người đều kinh sợ. Không khỏi nghĩ đến lẽ nào Mộ Thanh Trúc đính ước Sáo Trúc thật cho Tiết lượng. Sáo Trúc có hay không ở trên tay hắn không rõ ràng lắm. Thế nhưng gần nhất Mộ Vương tộc quả thực cùng Tiết Chiếu Hầu lui tới mật thiết. Có người nói, ta cũng có sở nghe nói. Có người nói Mộ Vương tộc cùng Tiết Chiếu Hầu có ý định đám hỏi. Chẳng lẽ chính là chỗ này Tiết Lượng cùng Mộ Thanh Trúc? Có người cau mày, Vương tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân đều phải gả ra ngoài. Có học viên kinh nghi, người có chỗ không biết, Mộ tiên tử không phải con vợ cả. Một cái vai nam trung niên uyển chuyển nói. Không ít học viên trực tiếp đưa ánh mắt về phía Mộ Thanh Trúc chỗ đình đài. Muốn phải cầu được chân tướng. Đã thấy Mộ Thanh Trúc thủy trung phong khinh vân đạm. Ngoại vật không thể động bản tâm. Cái này có thể nhận thức làm là thanh giả tự thanh. Nhưng là đồng thời cũng có thể bị nhận thức làm cam chịu. Đường Tiểu Tam đỉnh đầu âm dương kính. Người khoác vạn pháp y. Cùng tiêu giao đệ nhị tiết lượng đối chọi gay gắt. Chút nào không? Ha ha, Đường Tiểu Tam suy cười một tiếng. Nói ra, người khác ta không biết. Thế nhưng Mộ tiên tử Sáo Trúc tuyệt đối sẽ không ở trên thân thể ngươi. Con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Ngươi còn kém xa lắm đây. Người muốn chết, tiết lượng nhãn thần như đao. Trong mắt bắn ra lưỡng đạo tử sắc thần quang. Tàn biến hư không? Hướng về Đường Tiểu Tam kích bắn đi. Keng, Đường Tiểu Tam khinh vũ âm dương kính. Bắn ra một đạo hắc bạch ánh sáng. Chống lại tử sắc thần quang. Hư không chôn vùi. Cường liệt linh năng ba động tàn sát bừa bãi. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. đình viện nhất thời đại loạn. Nguyệt Bán bên trên, Tiểu Tam một người sợ là muốn ăn thua thiệt. Mạc Phàm quát một tiếng, thân hình từ tại chỗ biến mất, thì triển hư không tiềm hành thuật len lén sờ qua đi. Ầm, Mạc Phàm không biết từ nơi này móc ra một khối kim sắc cục gạch, hướng về phía còn đang cười lạnh, chút nào không phòng bị Châu Chí Minh cái ót chính là một cục gạch chụp được. Tại chỗ đấu giá ngất, tuy là tiêu giao thứ 8, thế nhưng lúc này lại không hề có một chút nào phong phạm cao thủ, khiến cho rất nhiều người không nói gì. Ngô Nguyệt Bán liếc mắt nhìn Ngô Địch, sau đó thả người từ trước cửa sổ nhảy xuống, cả người nở rộ vô lượng kiếm khí, khắc sâu tại trong cơ thể sát trận phát động. Trong lúc nhất thời đúng là đem La Thần cùng Lưu Trung Thiên hai cái này trước 10 mãnh nhân bước lui. Lão bản, ngươi tại sao không đi a? Hạng Thành nhìn về phía Ngô Địch. Hạng Thành hiện tại đã hầu như đem Mộ Thanh Trúc cho rằng là vô địch tiểu điếm lão bản nương. Cho nên đối với Ngô Địch người lão bản này không ra mặt hãn vệ lão bản nương danh dự cảm thấy rất khó hiểu. Còn chưa chờ Ngô Địch trả lời, đột nhiên, tiêu giao lâu lầu một đại trù phòng hoàn toàn đại loạn. Nồi chén bầu chậu rơi xuống đất, âm thanh bên tai không dứt. Trong lúc mơ hồ còn truyền đến không ít người quát lớn. Tiếp đập, gặp chuyện không may. Hà Liên Phạm Lãng thần sắc biến đổi, xoay người liền hướng dưới lầu chạy tới. Ngô Địch lúc này không có lại khoanh tay đứng nhìn. Với hắn mà nói, phần dưới nhà bếp việc mới cùng hắn có quan hệ chính sự. Còn như bên ngoài đình viện, đó là nhàn sự. Cầu nguyệt phiếu đề cử chuyện http://tiuyencv.com/ping-louu-chan-tien-mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.